Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, nguy cực. Bá báo: Quan tâm, khởi điểm đọc sách. Thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Lễ mừng năm mới lúc không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh. Lúc này có thể mở ra thân thủ. PS, không có ý tứ. Phía trước đem chương tiết nghĩ sai rồi. Hiện tại cũng không có thể sửa lại. Ngượng ngùng cấp vị độc giả. Cái gì? Thấy rõ đạo kia xông tới bóng người. Lâm Thiên không khỏi cả kinh kêu lên. Đạo nhân ảnh này chính là bị Lâm Thiên một quyền đánh bay xa vài trăm thước. Không rõ sống chết lao. Gờ, nguyên lai hắn không phải là bị Lâm Thiên đánh ngất xỉu. Mà là vẫn đóa ở chung quanh đợi thời cơ. Lúc này lao. Gờ cùng phía trước xảy ra biến hóa cực lớn. Là Âu, gờ vóc người cùng thể tích tăng tới nguyên lai mấy lần. Thể trạng cùng bắp thịt cũng xảy ra tính dễ nổ tăng trưởng. Đâu còn là cái kia gầy yếu thấp bé lão đầu. Bây giờ lao, gờ phảng phất hồi phục tuổi trẻ thời kỳ. Tản mát ra một người thanh niên mới có tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc, đồng dạng chiêu thức ở sử dụng được. Sẽ không có phía trước cái loại này hiệu quả. Hiểu biết sắc Haki, nhanh vô cùng lao, gờ ở trong mắt Lâm Thiên. Một lần nữa chậm lại, coi như Lâm Thiên chuẩn bị đưa hai tay ra đón đánh lúc. Tư, hai bờ vai đau đớn, để ý chí kiên cường Lâm Thiên đều hít một hơi lãnh khí. Có thể muốn thương tổn lớn đến bao nhiêu? Cái này không phải nghiêm trọng nhất là Lâm Thiên hai tay bị phế. Hai bờ vai lớn như vậy vết thương. Lâm Thiên đã không phải có thể động dụng hai tay. Lúc này, Lâm Thiên mới rõ ràng. Vì sao Diamante cương mới tình nguyện mạo hiểm trọng thương nguy hiểm. Vẫn đang không buông ra trường kiếm trong tay. Nguyên lai đây hết thảy đều là hắn nghĩ xong. Phế bỏ hai tay mình. Tương đương với chính mình chiến lực phế đi 2/3. Kế tiếp chính là đã sớm ở một bên chuẩn bị đã lâu lao. Gờ đối với mình toàn lực nhất kích. Cuối cùng chính là Gladius. Tuy nói hiện tại không có phát hiện Gladius ở nơi nào. Nhưng Lâm Thiên có thể khẳng định. Hắn nhất định đoá giấu ở nơi nào. Chờ đợi lấy xuất thủ. Suy nghĩ minh bạch tất cả cũng vô dụng. Muốn là mình không thể vượt qua bọn họ cái này một hệ liệt liên chiêu. Chính mình liền xong đời. Thế. Lâm Thiên không phải ngừng sử dụng thế hướng phía bầu trời chạy đi. Hiển nhiên đây là dự định đường chạy. Chính mình chiến lực toàn bộ khai hỏa đều không phải ba người này đối thủ. Càng chưa nói hiện tại hai tay tạm thời bị phế. Lúc này không chạy càng ngây ngô bao thờ. Mà có thể chạy địa phương cũng chỉ có bầu trời. Lao, gờ tốc độ nhanh hơn chính mình rất nhiều nếu như trên mặt đất. Không có chạy bao xa cũng sẽ bị bên ngoài đuổi theo. Mình có thể phi, ba người bọn hắn lại không thể phi. Chỉ cần mình bay lên đáo độ cao nhất định, ba người này công kích căn bản không với tới chính mình. Nhưng ai biết, kế hoạch cảm không hơn biến hóa. Lao, gờ tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, so với trước kia đề cao mấy lần. Lâm Thiên còn chưa lên thăng rất cao. Lao, gờ đã tốc biến ở Lâm Thiên trước người. Cái gì? Busosoku Haki, một đôi gờ chữ quyền. Có cường đại sát thương lực. Ngay cả không khí đều ở đây một quyền hạ vặn vẹo. Trực tiếp hướng Lâm Thiên trên ngực đánh. Xoạt xoạt một tiếng vang lên. Nắm tay chích là hơi dừng lại một chút. Uy lực không giảm đánh vào Lâm Thiên trên ngực. Không chỉ có là tốc độ. Lao, gờ lực lượng đều gia tăng rồi không ít. Về mặt sức mạnh hoàn toàn vượt qua Lâm Thiên. Phốc thử, ở nơi này cường lực một quyền dưới. Lâm Thiên cảm giác ngực bị một khối cự trùy đập trúng. Ngực khí huyết cuồn cuộn, trong miệng ngòn ngọt, một cửa tiên huyết trực tiếp phun ra, lúc đầu hồng nhuận gò má lần nữa trở nên trắng bệch. Thân thể không khống chế được, giống như một viên vẫn thạch vậy, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng xuống đất đánh tới. Không khí đều ở đây Lâm Thiên thân thể kịch liệt dưới sự ma sát dường như muốn đốt một dạng. Thác xuất một cái bạch tuyến, lao, gờ nhìn bị đánh rơi Lâm Thiên. Mặt lộ vẻ hung tàn vẻ, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Lâm Thiên bên người. hai chân dẫm nát Lâm Thiên trên người. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng theo hải quân trong gáp trung tướng học mấy năm thể thuật liền vô địch thiên hạ, chỉ là bởi vì già rồi mới để cho ngươi tên tiểu quỷ này có đánh bại cơ hội của ta, vì mình có thể ở bị bệnh bị thương hoặc là đã có tuổi lực bất tòng tâm thời điểm cũng có thể chiến đấu. Ta nghiên cứu một loại đem tuổi trẻ lực tráng lúc lực lượng tích tồn cũng bảo tồn ở trong cơ thể khí công thuật, hôm nay để ngươi nếm thử cái gì mới là chân chính lực lượng. Hướng về phía Lâm Thiên nói rằng, ông quyền trung cực mật kỹ, chiến đấu đảm bảo quyền, gầm lên một tiếng, G chữ quyền lần nữa hướng Lâm Thiên đánh tới. Lao, G tốc độ vốn là siêu người Việt động thái thị lực, hiện tại gia tăng rồi mấy lần, có thể nghĩ ra quyền tốc độ thật là nhanh. Thình thịch, vô số quyền ảnh nện ở Lâm Thiên trên ngực, mỗi một quyền đều đáy có lớn lao lực lượng, coi như Lâm Thiên có Busosoku Haki cũng khó mà phòng vệ. Nhìn bị chính mình nắm đấm đánh hít vào nhiều, thở ra ít tiểu quỷ, lao, G cũng lộ ra mỉm cười. Thấm nhuần thể thuật mười mấy năm chính mình, bị một tên tiểu quỷ đánh bay ra ngoài vài trăm thước, đây là bao lớn sỉ nhục, hiện tại phần này sỉ nhục là nên chung kết thời điểm. Tiểu quỷ, chịu chết đi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, xem ta một chiêu mạnh nhất. G, thời khắc ấn, hai tay bày ra anh văn chữ cái G tư thế, tay thượng thanh gân đều ở đây cường đại lực lượng hạ cổ. Bỗng nhiên hướng Lâm Thiên bụng ném tới, phảng phất chứng kiến Lâm Thiên bị chỉ một chiêu này giết chết tràng cảnh. Lao, G trên mặt tiếu ý sâu hơn, đang ở bị G quyền đả bên trong bụng lúc đầu thoạt nhìn sinh mệnh đe dọa Lâm Thiên, hai mắt vừa mở, một đạo tinh quang từ trong mắt lòe ra, chờ chính là cái cơ hội này. Cái gì, Lao, G phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Trên mặt tiếu ý biến mất không còn một mảnh, tùy theo xuất hiện là vẻ mặt chấn động cùng sợ hãi. Chỉ thấy cường thế vô cùng, G thời khắc ấn, đang đánh bên trong Lâm Thiên bụng lúc, phảng phất cái gì đều không bắn trúng, song quyền xuyên thấu Lâm Thiên trong bụng. Không sai, là xuyên thấu, song quyền từ bụng thâm nhập, sau đó ở từ lưng xuyên ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên phảng phất không phải một cái chân thực tồn trên thế gian người, mà là một đoạn tàn ảnh, có thể nhìn trên mặt sinh động biểu tình. Lao, G biết, cái này nhân loại chính là Lâm Thiên, không phải là cái gì tàn ảnh, là chân chánh người, chỉ bất quá tên tiểu quỷ này chẳng biết dùng sông thủ đoạn đem mình biến thành như vậy. Phía dưới Diamante cùng Gladius đồng dạng vô cùng rung động. Chỉ bất quá phía dưới hai người cách quá xa, không phải tinh tường tình huống thật, bọn họ rung động là Lâm Thiên cư nhiên còn giấu giếm thực lực, cho rằng đây là Lâm Thiên tốc độ quá nhanh hình thành tàn ảnh. Chân chính Lâm Thiên sớm cũng không biết đoá đi nơi nào, hai mắt vội vã cảnh giác ở tứ phương nhìn quét, phòng bị tên tiểu quỷ này đánh lén. Đây hết thảy chỉ là phát sinh trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh lao. G đã đi qua Lâm Thiên thân thể, trên mặt vẫn đang bảo trì vẻ chấn động. Hiển nhiên lao, G còn chưa kịp phản ứng cái này phát sinh tất cả. Lâm Thiên bay lên không một cái đứng dậy, hai người vị trí trong nháy mắt này xảy ra chuyển biến. Nhìn dưới chân lao, G, cường liệt sát cơ nhập vào cơ thể ra, trên đầu sát cơ đem lao. G giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn lên. Lâm Thiên hai chân đang hướng mình công tới. Không được, vừa rồi đánh cho thật thoải mái, hiện tại giờ đến phiên ta. Chịu chết đi. Doflamingo thủ hạ chính là cẩu thể thuật áo nghĩa. Tình vũ, gầm lên một tiếng, hai chân lấy cực kỳ nhanh chóng độ lăng không đá ra. Ở tốc độ này dưới, Lâm Thiên hai chân bắt trước Phật tiêu mất, chỉ còn lại có vô số đạo chân ảnh. Mỗi một chân đá ra, đô hội từ đầu ngón chân phát sinh một đạo màu xanh nhạt chân không chạm đánh. Đây chính là Lam Cước. Tuy nói loại trình độ này Lam Cước bị bình thường dưới uy lực hàng rất nhiều, nhưng khi trên bầu trời đều bị bên ngoài đầy lúc, điểm ấy khuyết điểm liền không tồn tại. Đây là Lâm Thiên thể thuật bên trong một chiêu mạnh nhất. Từ trên bầu trời đối mặt đất địch nhân trong nháy mắt đá ra vô số Lam Cước. Nhìn từ đàng xa lai cái này bắt chước Phật tượng là một hồi lưu tinh vũ. Cho nên Lâm Thiên mệnh danh là tinh vũ. Nhìn cái này đầy trời, lam cước, lao, gờ không khỏi tê cả da đầu. Coi như hiện tại thân thể mình khôi phục lại lúc còn trẻ. Cũng gánh không được. Hô, hưu, cái này man tần tinh vũ ở trong buổi tối là xinh đẹp như vậy. Khiến người ta không khỏi say sưa trong đó. Mà phía dưới Diamante lại vẻ mặt trầm trọng vẻ. Xinh đẹp này tinh vũ bên trong nhưng là giấu giếm vô cùng sát cơ. Xa xa căn cứ hải quân bên trong. Tháp canh ở trên hải quân sĩ binh. Cũng phát hiện một màn này. Động tĩnh lớn như vậy nếu như còn không có phát hiện. Hải quân chân phải xong đời. Mau nhìn. Đó là cái gì? Một gã hải quân chỉ vào trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lam sắc tinh vũ nói rằng. Bên thượng hải quân nghe nói, vội vã giơ tay lên bên trong ống nhòm đứng dậy nhìn một cái. Mơ mơ hồ hồ chứng kiến trên bầu trời cư nhiên lơ lửng một đạo nhân ảnh. Vội vã bỏ lại ống nhòm, hướng phía dưới chạy đi. Vừa chạy một bên xoay người lại hô. Không được, ngoài trụ sở có cường giả đang chiến đấu. Ta đi trước thông báo Jonathan thiếu tướng. Các ngươi kéo còi báo động. Ô ô ô. Màu đỏ ngọn đèn, kèm theo tiếng còi xe cảnh sát, ở căn cứ bầu trời quanh quần. Mà bên kia, Lâm Thiên tinh vũ, không hổ là ẩn giấu chiêu thức. Nhất chiêu trực đả được phía dưới ba không có người tính khí. Ba người chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng cường đại cảm giác lực. Tránh né từng đạo, lam cước. Có lúc thực sự không tránh được, cũng chỉ xuất thủ ngăn trở. Có thể nhiều như vậy lam cước. Tổng có một ít cá lọt lưới. Người thứ nhất bị đánh chúng là Gladius. Trong ba người hắn lực sát thương có thể là lớn nhất. Thế nhưng thể thuật cũng là kém nhất. Không có kháng trụ vài cái. Đã bị một đạo lam cước đánh ở trên người. Thân hình không khỏi dừng lại. Ngay sau đó là vô số đạo lam cước đánh vào trên người. Một tên tiểu quỷ ngược thành như vậy. Gladius nhất thời tức giận không gì sánh được. Toàn thân bạo phá. Toàn thân bành trướng, cả người biến thành dường như khí cầu một dạng vẻ ngoài. Ở trình độ nhất định về sau, bịch một tiếng nổ, một hồi không có gì sánh kịp nổ lớn. Vô số đá vụn còn có khói đặc mọc lên, cũng chẳng biết là không phải vừa khớp. Những thứ này bị tạc bắt đầu đá vụn cư nhiên đem Lâm Thiên tinh vũ chặn. Nhưng là Diamante hai người chẳng những không có lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngược lại tốc độ thật nhanh hướng phía bạo tạc chạy ngược phương hướng. Gladius tên hỗn đản này. Tình huống cũng không nhìn. Cư nhiên dùng một chiêu này. Vừa bên trên còn có người một nhà đâu. PS. Chi canh đồng hài môn. Miễn phí tán thưởng nhóm cùng chi điền tiền có còn hay không a tương đương 515 tiền lì xì bảng đào kế thì. Ta tới kéo một nhóm. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm. Cuối cùng trùng một bà, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.